Duyên kỳ ngộ. Chương 41. Ba ngày sau, đại quân của Lưu Giác đến thành Lâm Nam, đánh bật quân Trần khỏi thành Lâm Nam, dựng doanh trại ngoài thành. Lưu Giác mình vận chiến bào đen đứng trên tường thành, nghe ám giả báo A-La đã qua Hán Thủy đến Trần Quốc, tim chàng phút chốc phiêu diêu, như không còn ở trong lồng ngực. Chiến sự căng thẳng, chỉ đợi thủy binh Lâm Nam sửa xong chiến thuyền, chàng sẽ vượt dòng Hán Thủy. Chàng nghĩ tới Sở Nam Bắc Cốc A-La đưa tróc lọt về Trần Quốc, hỏa khí lại ngùng ngục bốc lên đầu. Tin cấp báo liên tục truyền tới, nửa tháng sau, trên mặt sông dưới chân thành Lâm Nam cột buồm đã dựng như rừng, thủy quân Ninh Quốc chỉnh đốn xong, sẵn sàng đợi lệnh. Lưu Giác nhìn về phía bờ bên kia, khuôn mặt góc cảnh sắc lại. Không gì ngăn nổi quyết tâm tiêu diệt nước Trần của chàng. Sau khi Sở Nam nhảy xuống nước, nhờ nội công và thuộc tính của nước, từ từ bơi về bờ bên kia. Không lâu sau gặp thủy binh Trần Quốc, trở về đại bản doanh ở Hoài Thành. Nghe nói vương đệ bắt cóc công chúa Thanh La vừa được sắc phong của Ninh Quốc, Sở An mừng lắm. Hiện nay lưỡng quân đang ở thế đối lập, chiến sự sẽ bùng nổ nay mai. Trần, Hạ hai nước binh lực hợp lại cũng không quá 30 vạn, hiện giờ Hoài Thành chỉ có 10 vạn binh sĩ Trần Quốc, còn Nam quân và Đông quân Ninh Quốc lại có 40 vạn. Lại thêm quân Trần đại bại ở Lâm Nam năm ngoái, thực lực thủy quân kém xa Ninh Quốc. Về binh lực đã thua một bậc, lại chủ động khai chiến, Ninh Quốc trên dưới đồng lòng sĩ khí ngùn ngụt. Cũng may liên quân hai nước Hạ, Trần thăm dò biết được Ninh quân sẽ vượt sông xuất chiến, nếu họ không chống lại được tất đứng trước thảm họa nước mất nhà tan, cho nên binh sĩ liên quân sĩ khí cũng không kém. Thống soái Ninh quân là Bình Nam Vương Lưu Giác, anh em họ của Ly Vương, Thanh La công chúa là vị hôn thê của anh ta, có nàng ta trong tay, ít nhiều cũng có thể khống chế quân Ninh. Ngay đêm đó Sở An mở tiệc ở hành cung thành nội chiêu đãi vương đệ Sở Nam, chúng tướng hò hét muốn chiêm ngưỡng dung nhan công chúa. Sở An cười, vương đệ, nghe đồn vị công chúa này kiều diễm khác thường, vương huynh cũng rất hiếu kỳ, hay là mời nàng đến gãy đàn hầu rượu chúng ta, cũng làm nhục Bình Nam vương một phen. Sở Nam cương quyết chối từ, vương huynh không biết, trên đường đi Thanh La công chúa bị nhiễm phong hàn, vẫn còn bệnh trên giường, đệ e là. Sở An có vẻ không vui. Nhưng lại nghĩ, nếu con tin bị chết, phỏng có giá trị gì, đành cục hứng rời bàn tiệc. Trở về phủ đệ, Sở Nam cười gằn nghĩ, Sở An đừng hòng cướp Thanh La từ tay mình. Vừa nghĩ tới chuyện để Thanh La phải cười nói, gãy đàn trước mặt bọn tướng sĩ lỗ mãn, hắn đã thấy cực kỳ khó chịu. Gió tháng 6 thổi rát rạc, Sở Nam thấy đầu hơi choáng, rượu vừa ngấm, không biết lúc nào chân đã rời đi đến phòng A-La. Lính gác cúi chào, điện hạ. Sở Nam nhón chân bước vào. A-La lần này ốm không nhẹ. Đầu tiên là bôn ba trong rừng núi, không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại ngấm nước mưa ngấm lạnh, cuối cùng dầm trong nước sông. Đến Hoài Thành đã sốt liền mấy ngày, giờ đã đỡ sốt, nhưng người vẫn rất yếu, bồi dưỡng hơn 10 ngày vẫn chưa phục hồi, vẫn nằm lả trên giường. Sở Nam nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đã khiến tim hắn loạn nhịp bao lần. Sở An định dùng nàng ấy để uy hiếp Bình Nam Vương. Sở Nam lòng đầy mâu thuẫn, nếu nói khi bắt cóc A-La, hắn cũng có ý đồ như vậy, nhưng khi sát thủ của Sở An phái đến muốn bắt nàng làm con tin, hắn đã hiểu, mình tuyệt nhiên không thể làm chuyện đó. Lúc này ngoài cửa có một người xông vào thở hổn hển, điện hạ, quân đội Ninh Quốc chuẩn bị vượt sông, đại điện hạ triệu gấp điện hạ đến bản doanh. Sở Nam nhìn A-La đang ngủ, đắp lại chăn cho nàng, sai lính. Canh gác cẩn thận, không cho bất kỳ ai đến gần, tuân lệnh. Đại doanh thủy quân Trần Quốc từng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến Lâm Nam, doanh trại mới dựng kém trước rất nhiều. Sở Nam cùng một cận vệ bước lên đài quan sát, nhìn ra xa. Trên mặt sông chiến thuyền hai bên dàn thế trận đối nhau, phía đội hình Ninh Quốc, một lá cờ lớn màu đen thêu chữ Lưu nổi bật uy nghiêm bay phần phật trên cột cờ cao. Đột nhiên phía đội hình quân Ninh một đội thuyền từ từ tách ra tiến về giữa sông. Chư soái quân Trần cũng triển khai thế trận chuẩn bị nghênh chiến. Sở An cười, vương đệ, vương huynh có một chủ ý, có thể làm nhục nhuệ khí Ninh quân, nhưng không biết vương đệ có chịu hay không. Sở Nam thầm nghĩ, đã xuất binh không lo triển khai đánh trận, lại định đưa công chúa làm con tin, thống soái như vậy mà còn tham vọng thôn tính Ninh quốc. Khóe miệng lộ nụ cười châm biếm, ngẩng đầu cười ngất, vương huynh, đưa công chúa làm con tin tốt thì cũng tốt, nhưng Sở Nam có kế khác. Không cần dùng công chúa, không tốn binh đao vẫn có thể đập tan nhuệ khí Ninh quân. Không lâu sau, trên lầu hai chục chiến thuyền quân Trần xuất hiện 20 cô gái, vóc dáng tương tự A-La, cũng trang điểm như thế, tóc xõa che nửa mặt, thoát cái đã bị trói trên cột buồm. Sở Nam cười gian dảo, không biết Bình Nam Vương có nhận ra không? Hắn sẽ đến cứu cô nào? Một trận cười rộ lên từ phía đài quan sát quân Trần. Sở An mắt lóe sáng, một lúc sau mới nói, quả là kế hay, vẫn luôn nghĩ đệ là người có dũng có mưu, nhưng không ngờ đệ lại nảy ra kế hay đến thế. Huynh cứ chờ xem Ninh Quốc rút quân thảm hại thế nào. Sở Nam tự tin nói. Tùng tùng tùng. Tiếng trống trận gióng lên dồn dập, chiến thuyền hai quân từ từ tiến lại gặp nhau ở giữa sông. Tiên phong Ninh quân là Sử Đức Sơn, phó soái thủy binh Nam quân, khi hai bên cách nhau 50 mét, Sử Đức Sơn đột nhiên phát hiện trên mỗi chiến thuyền phía trước đều trói một cô gái trẻ, xiêm y lộng lẫy, thân hình mảnh mai, tóc xõa che mặt, trong số họ ai là công chúa? Nên làm thế nào? Lưu Giác đứng trên lầu thuyền, cũng nhìn thấy cảnh đó, giật mình cau mày. Ninh quân đang do dự, một trận tướng đứng trên lầu chiến thuyền nói to, Ninh quân nghe đây, công chúa Thanh La đang ở trên thuyền. Còn không mau lui binh. Sử Đức Sơn thầm chửi quân Trần bị ổi, công chúa Thanh La là nghĩa muội được vương thượng sủng ái, là vị hôn thê của Bình Nam Vương, mỗi chiến thuyền đều có một cô gái, tấn công bất kỳ chiếc nào coi như họ cũng lao vào bẫy. Ninh quân nhất thời không biết làm thế nào. Trống trận ngưng bặt, quân Ninh chưa tìm ra đối sách, cả đội hình bất chợt im lặng, trên sông chỉ nghe tiếng cười sang sảng của phó soái quân Trần, ha ha, đánh trả như thế sao? Các ngươi chỉ đi vào chỗ chết mà thôi. Sử Đức Sơn mắt trừng trừng nhìn chiến thuyền đối phương. Bỗng trên sông xuất hiện một con chim ưng vượt qua chiến thuyền quân Ninh, vượt qua chiến thuyền quân Trần bay về phía hoài thành nước Trần. Lưu Giác cười, vẫy tay, trống trận trên lầu chiến thuyền nổi lên như sấm, dồn dập thôi thúc, kích cao hùng khí, mang theo mệnh lệnh và quyết tâm như chọc thủng màn nhĩ. Phó soái Sử Đức Sơn mắt lóe sáng thét lên ra lệnh, bắn. Cờ lệnh vừa phất, cả vạn mũi tên từ chiến thuyền quân Ninh bay ra, bắn như mưa về phía chiến thuyền quân Trần. Hai chục cô gái trẻ trên thuyền phút chốc ngọc nát hương tan. Tiên phong quân Trần hoảng hốt hô to, nghênh chiến. Tiếng hô, giết, đinh tai nhức óc chấn động mặt sông, trống thúc dồn dập, cùng với sát khí mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Sở Nam từ xa nhìn về phía bờ bên kia, thấy cả trăm chiếc trống lớn đặt trên bờ nhất tề gióng lên, bất giác khâm phục đòn kích thích nhuệ khí quân sĩ của Lưu Giác quả hữu hiệu. Đồng thời cũng nhíu mày ngẫm nghĩ, tại sao quân Ninh không trúng kế của quân Trần? Làm thế nào họ biết trên thuyền không có công chúa? Sở An mặt không biểu cảm nói, mưu kế tuy hay, nhưng giả vẫn là giả. Ngày mai bất luận công chúa thế nào cũng phải đưa đến cho ta. Sở Nam nghe vậy hoảng hồn, khi ngẩng đầu, Sở An đã khoát tay bỏ đi. Chuyện này nên làm thế nào? Sở Nam hiểu, nếu đưa A-La làm con tin, Ninh quốc hẳn sẽ ngừng chiến. Nhưng có thể ngừng bao lâu? Dùng A-La để ép Ninh quốc đầu hàng là tuyệt đối không thể. Bốn nước đều có giả tâm, hai nước Trần, hạ thèm muốn 15 thành trì giàu có phía nam Ninh quốc, khởi quốc muốn chiếm đất đai phía tây, An quốc cũng ngưỡng mộ sự phồn hoa của Ninh quốc, còn Ninh quốc đất đai rộng nhất, hùng mạnh nhất lẽ nào không có tham vọng thống nhất thiên hạ? Sở Nam trở về phủ đệ, đi vào phòng, A-La đang ngã mình trên chiếc gối to ở đầu giường, vẫn ngủ, chiếc cằm nhọn, vẻ láo lĩnh tinh nghịch đã hoàn toàn tan biến. Một người con gái yếu đuối như vậy lại địch được cả đội chiến thuyền hùng hậu của Ninh quốc. Hy sinh tính mạng nàng đổi lấy bình an nhất thời, nếu là trước đây Sở Nam đã chấp nhận, nhưng bây giờ hắn thực lòng không nỡ. Hắn bắt đầu quan tâm đến nàng ta từ lúc nào? Sở Nam ngồi lặng, vì Trần quốc, hắn nên giao nàng ta cho Sở An, nhưng lại nghĩ đến đám sát thủ do Sở An phái đi trắng trợn ép hắn vào chỗ chết, lòng lại bừng bừng phản kháng. Cùng lắm là quyết chiến một trận với Ninh quốc. Chủ ý đã quyết, Sở Nam vội vàng đánh thức A-La, công chúa, tỉnh dậy đi. A-La mở mắt, người nàng mềm nhũn, nhìn thấy khuôn mặt Sở Nam trước mặt, ánh mắt lo âu. Nàng mỉm cười, thế nào, nhanh thế ư? Đã đưa ta làm con tin. Quân Trần kém cỏi thế sao? Sở Nam mặc A-La châm biếm, gọi nữ tỳ, thay nam phục cho công chúa. A-La không hiểu nhìn hắn. Sở Nam quay người chỉ ném lại một câu, Sở Nam không nỡ đưa công chúa ra làm con tin. Cúi đầu mặc cho nữ tỳ thay xiêm áo, A-La không biết nên nhìn nhận con người Sở Nam thế nào. Với nàng, hắn lúc hung dữ, lúc dịu dàng, còn bây giờ lại không muốn đưa nàng ra làm con tin, định đưa nàng đi đâu? Binh lực vượt xa quân Trần, nhưng chỉ có thể thủ hòa, Lưu Giác không cam lòng, mặc dù chàng biết những cô gái trên thuyền không phải A-La nhưng lòng vẫn bất an, nếu quân Trần trói nàng lên cột buồm thật thì sao? Chàng gọi ám dạ đến hỏi, Hoài Thành có tin gì không? Nội gián ở Hoài Thành báo, chim ưng bay liệng trên phủ đệ của Sở Nam, công chúa có lẽ ở trong phủ. Chỉ có điều, vừa được báo, hôm nay sau khi thất bại, đại vương tử Sở An lệnh cho Sở Nam ngày mai bất luận thế nào cũng đưa công chúa đến đại điện. Ám dạ trả lời. Nếu Trần Quốc dám dùng nàng ấy làm con tin, ta sợ rằng ta sẽ không chịu nổi, trận này không thể đánh. Truyền lệnh, đêm nay vượt sông, bất ngờ tập kích Hoài Thành. Ám dạ, nhân lúc bản doanh quân Trần hỗn loạn, ngươi đột nhập phủ đệ của Sở Nam cứu được A-La rồi tính. Lưu Giác thở dài. Tuân lệnh. Ám dạ cúi chào, vọt qua cửa sổ. Sau khi vượt sông, ám dạ đột nhập Hoài Thành, đến địa điểm liên lạc, bố trí sắp đặt xong xuôi, chỉ chờ quân Ninh tấn công. Đột nhiên phát hiện một đội binh mã bao vây phủ đệ của Sở Nam. Bỗng kinh ngạc, lẽ nào Sở An và Sở Nam đã xích mích với nhau vì chuyện có nên đưa A-La làm con tin? Ám dạ đoán không sai, chính Sở An lo ngại ngày mai Sở Nam lại thoái thác không chịu giao A-La, nên sai người đến đón A-La ngay trong đêm. Sở Nam khinh bỉ nhìn đám người Sở An phái đến, quay về nói với Đại Điện Hạ, ngày mai Sở Nam sẽ đưa công chúa đến Đại Doanh, khỏi phiền Vương Huynh đêm hôm hưng soái động binh. Người của Sở An hừ một tiếng, nhị Điện Hạ chớ quên, thống soái quân trận này là Đại Điện Hạ. Sở Nam tức giận, hét lên, cút. Bất kỳ ai cũng đừng hòng đưa người đi. Binh sĩ rút kiếm soàn soạt khỏi bao, nhị Điện Hạ, thuộc hạ đắc tội. Xông lên. Binh sĩ tràn lên. Lúc này ám dạ đã nhảy qua bức tường phía sau vào phủ, chim ưng bay vào hậu viện, đậu trên đỉnh một căn nhà, ám dạ cười. Lúc này nghe thấy tiếng gươm đao từ đại sảnh truyền đến, chàng bay đến tiếp cận căn phòng, hai lính gác cửa cũng nghe thấy tiếng động, mặt lộ vẻ căng thẳng. Ám dạ nhìn quanh, thong thả đi ra. Lính gác kinh ngạc nhìn thấy một người áo xanh bịt mặt xuất hiện phía trước, miệng chưa kịp hô, ám dạ đã xông lại. Lưỡi kiếm trong tay khẽ vẫy tức thì cắt đứt cổ họng, khuỷu tay hít về sau kích gãy xương cổ người kia, hai tấm thân đổ sụp xuống. Ám dạ đẩy cửa, ra tay như gió đánh ngất nữ tỳ, chàng thấy A-La đang ngồi dựa đầu giường, suỵt. Đừng lên tiếng, ta là ô y kỵ ám dạ. A-La mở mắt nhìn, nhưng người không chút sức lực. Ám dạ ôm nàng vội vã ra khỏi phòng, vừa vọt lên mặt tường đã nhận ra mình bị toán thị vệ trong phủ đang đi về phía hậu viên phát hiện. Ám dạ huyết sáo, đội quân bí mật của ô y kỵ ở Hoài Thành vọt qua tường sông vào chiến đấu với toán thị vệ. Ám dạ nhân cơ ôm A-La nhảy lên ngựa, phi về hướng Tây, chim ưng cũng bay theo. Ánh mắt sắc lẹm của Sở Nam đã thoáng thấy bóng ám dạ, cơn giận trong lòng bùng phát, Sở An. Ngươi thật lợi hại, bề ngoài cho lính đến đón, nhưng lại ngầm sai thuộc hạ bắt người đưa đi. Một chân phẫn nộ đạp ngã một binh sĩ, giật thanh kiếm trong tay y. Sở Nam cướp ngựa đuổi theo ám dạ. Không lâu sau, nhìn thấy ám dạ và A-La, trên bầu trời không xa có một con chim ưng bay. Ý nghĩ như tia chớp vụt lóe trong đầu, Sở Nam cười phá lên đoạn kiếm lóe sáng nhằm vào con chim ưng trên cao. Chóe một tiếng, con chim từ trên trời rơi xuống, Sở Nam quay người vọt lên, lấy lại đoạn kiếm từ mình con chim. Ám dạ rất lo lắng, võ công của Sở Nam, chàng tuyệt đối không địch lại được, đành thúc ngựa phóng thục mạng. Nhưng ngựa chịu sức nặng của hai người, không nhanh thể chạy nhanh, khoảng cách với Sở Nam ngắn dần. Chỉ thấy phía sau vọng đến tiếng cười sằng sặc của Sở Nam, thì ra ngươi là gian tế Ninh Quốc, dám ly gián huynh đệ ta. May mà con chim ưng kia giúp ta giải đáp. Hóa ra nhờ nó Lưu Giác biết trong 20 cô gái kia không có Thanh La. Nói đoạn hú một tiếng, chân phải đạp lưng ngựa, lao về phía ám dạ với thế mạnh như sấm sét. Nghe tiếng gió, ám dạ trở tay chặn lại. Cánh tay chấn động phát tê, chàng hô to, A-La, giữ cho chắc. Từ mình ngựa vận công vọt lên, xoáy người đón Sở Nam, con ngựa đem theo A-La tiếp tục phóng về Tây. Sở Nam bị ám dạ chặn lại, mắt nhìn A-La đã phóng khỏi tầm mắt, tức điên cuồng rút kiếm, vận hết công lực đâm mạnh vào vai ám dạ. Ám dạ đau buốt bật ra ngoài, trường kiếm ném về phía Sở Nam, lại xoáy người bay vọt ra sau, dựa vào khả năng kinh công trác việc lao mình xuống sông Hán Thủy. Sở Nam bỏ ám dạ, phóng ngựa đuổi theo về phía tây. Cách Hoài Thành khoảng 30 dặm, vẫn không thấy bóng dáng A La đâu. Thất vọng, phẫn uất, tiếc nuối khiến hắn như bị rút hết nội lực. Hoài Thành phía sau lưng, trên mặt sông dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đốm sáng, trong đêm tối giống như con rồng lửa, lồng lộn trên mặt sông, bất chợt phun ra ngàn vạn ánh sao, bay về Hoài Thành. Trên bầu trời Hoài Thành ánh lên màu đỏ khác thường, bao trùm cả thành phố, đêm như vậy, bầu trời như vậy, chỉ có một khả năng, quân Ninh vượt sông, tấn công thành. Lãnh thổ Trần Quốc phía nam sông Hán Thủy, chỉ bằng 1/4 lãnh thổ Ninh Quốc, toàn quốc có 15 thành trì cả thảy, chỉ có đồi và núi thấp trập trùng, không có vách núi cao hiểm trở. Phía đông nam Trần Quốc dựa vào biển, một nhánh của sông Hán Thủy chảy qua dãy Long Sơn chảy về nam, Long Giang chảy về nam trở thành biên giới tự nhiên của hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long Thành dưới chân dãy Long Sơn là ranh giới hai nước Trần, Hạ. Ỷ Long Thành một nửa thuộc về Trần, một nửa thuộc về Hạ. Trần Quốc lưng tựa vào dãy núi hiểm trở phía bắc sông Hán Thủy, đối mặt với Ninh Quốc, Hoài Thành cách Lâm Nam một con sông là cửa ngõ phía bắc của Trần Quốc. Tầm quan trọng của Hoài Thành đối với Trần Quốc cũng giống như tầm quan trọng của Lâm Nam đối với Ninh Quốc, nếu Hoài Thành thất thủ, phía sau đều là bình nguyên, hoàn toàn không có bình phong che chắn, kinh đô Trần Quốc bị uy hiếp trực tiếp. Hoài Thành thất thủ, Trần Quốc lâm nguy. Trong lòng Sở Nam chỉ có ý nghĩ đó, tức tốc phóng ngựa quay về Hoài Thành. Khi đến cổng bắc, đúng lúc nhìn thấy quốc kỳ màu đỏ của Trần Quốc từ từ rơi xuống, lá cờ màu đen thêu chữ Lưu tung bay trong bầu trời đêm. Trong thành lửa bốc rực trời, tiếng kêu khóc, tiếng hô, giết tự hồ truyền đến từ thế giới khác. Sở Nam sững sờ trên mình ngựa, đột nhiên gầm lên một tiếng, thúc ngựa lao vào thành, nhìn thấy Ninh quân giáp đen là giết. Bốn bề đều là xác chết, cả thành âm u như địa ngục Tu La. Sở Nam điên cuồng tung hoành trong thành, chợt thấy một toán quân Trần mặc giáp đỏ, vội phi đến, đại huynh ta đâu? Tàn binh quân Trần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt biến dạng của Sở Nam, người đầy vết máu, mắt trợn trừng như diêm vương, họ sợ hãi run rẩy, bật khóc kêu lên, nhị điện hạ, đại điện hạ không đánh đã chạy, rời khỏi Hoài Thành rồi. Sở Nam tức run bần bật, quân Trần có 10 vạn, quân Ninh có thể vượt sông được bao nhiêu? 5 vạn, 3 vạn. Cho dù bị đánh úp, cũng không đến nỗi không đánh đã chạy. Sở Nam gầm lên, Sở An. Trần Quốc đã mất trong tay ngươi. Các ngươi, cùng ta xông lên. Dựa vào võ công cao cường và hận thù ngất trời, Sở Nam đưa tàn binh Trần xông qua cổng Nam vào thành, dọc đường những đám tàn binh nhìn thấy đội quân của Sở Nam liền tới tấp gia nhập. Nhân lúc quân Ninh chưa hoàn toàn khống chế cổng Nam thành, Sở Nam đưa đám tàn binh rời khỏi Hoài Thành. Đám tàn binh lết thích theo sau Sở Nam, quân Ninh nhìn thấy cũng không buồn truy đuổi, biết là sau khi chiếm được Hoài Thành chủ soái Lưu Giác sẽ chỉnh đốn ba quân, chờ lực lượng bổ sung sẽ tiếp tục nam tiến. Cách thành 10 dặm, Sở Nam dừng ngựa, ngoái nhìn Hoài Thành đỏ rực sau lưng, đau đớn lặng người. Cách có một trượng, thời gian một ngày. Lưu Giác đã dùng một ngày để đập nát quân Trần, chiếm Hoài Thành, cửa ngõ hiểm yếu của Trần Quốc, trong khi vương huynh Sở An có 10 vạn đại binh lại chưa đánh đã chạy. Sở Nam cười điên dại, tiếng cười bay rất xa, đám tàn binh lặng lẽ nhìn nhị vương tử của họ. Sở Nam sầm mặt, hỏi, ở đây có bao nhiêu tướng sĩ? 5.000, bẩm điện hạ. Tốt, 5.000. Quân Ninh sẽ lập tức nam tiến. Chư vị tướng sĩ có muốn cùng ta phục kích dọc đường, ngăn chặn quân Ninh, để liên quân Trần, hạ có thời gian nghỉ ngơi không? Bên dưới từng đôi mắt hướng vào Sở Nam, nguyện sống chết cùng điện hạ, bảo vệ Giang Sơn Trần Quốc. Sở Nam hô lớn, theo ta, hành quân mai phục ở Mai Sơn. Đoàn quân lao đi. Lưu Giác hoàn toàn bất ngờ trước thái độ nhu nhược của chủ soái quân Trần. Đêm không trăng, đại quân Ninh Quốc không đốt đuốc, lặng lẽ vượt sông, khi quân Trần phát hiện ra, họ đã tiến sát chân Hoài Thành, sau vài loạt tên, quân Ninh lên bờ thuận lợi, chỉ một canh giờ đã chiếm được cổng Bắc Thành. Đại vương tử Trần Quốc Sở An chỉ chống cự lấy lệ, rồi bỏ chạy, nếu tướng lĩnh quân Trần đều đánh trận kiểu đó, Trần Quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chiếm được Hoài Thành, lòng Lưu Giác lại bất an. Người của Ô Y Kỵ trong thành mật báo, ám dạ đã đưa A La chạy về Tây, Sở Nam cũng đuổi theo. Công lực của ám dạ hoàn toàn không bằng Sở Nam, lại phải bảo vệ A La, liệu có suôn sẻ cứu được A La, chàng không dám chắc.